Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, hồn khôi. Còn lại chân quý tài liệu đều bị Lộ Thần thu nhập vòng chữ vật bên trong. Trừ vô cấu thạch, còn sót lại chân quý tài liệu là hắn cố ý báo ra đến. Một là vì che giấu tai mắt người. Hai là muốn theo thập phương hướng người trên thân thu chút lợi tức. Cầm vô cấu thạch, xúc cảm ôn nhuận, Lộ Thần cẩn thận dò xét liếc một chút. Cả khối vô cấu thạch một cái nắm đấm lớn. Toàn thân nhũ bạch, tán phát ra như ánh trăng một dạng nhu hòa quang huy. Đối mặt vô cấu thạch, một vòng nhu hòa quang huy một cách tự nhiên chiếu rọi tới. Nhàn nhạt quang huy giống như ẩn một cỗ mạc danh lực lượng. Có thể xuyên thấu chỗ mi tâm huyết nhục cùng cốt cách. Chiếu rọi nhập thức hải. Tại nhu hòa quang huy chiếu rọi xuống. Lộ Thần phát giác được. Thức hải bên trong nhỏ vụn chập trùng dần dần bình ổn lại. Suy nghĩ trở nên biến ảo khôn lường thông suốt. Không những không như thế. Lúc này hắn thức hải bên trong đản sinh bất kỳ một cái nào hơi suy nghĩ nhỏ đều muốn vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ trở nên nhạy cảm ấm áp dễ chịu thuận. Thức hải thời khắc này trạng thái không bình thường thích hợp tu luyện. Hoặc là lĩnh ngộ chiến kỹ cùng công pháp. Dĩ vãng hắn muốn làm thức hải đạt tới giờ phút này biến ảo khôn lường thông suốt trạng thái. Cần trước tĩnh khí ngưng thần một phen. Ném đi trong đầu rất nhiều tạp niệm về sau, còn phải lại tại trong tu luyện chậm rãi tìm kiếm tương tự cảm giác. Sau cùng mới có khả năng đạt tới suy nghĩ biến ảo khôn lường thông suốt cảnh giới. Mà ở vô cấu thạch nhu hòa quang huy chiếu rọi xuống, hắn lại trực tiếp tiến vào loại này trạng thái. Đây là thật to tiết kiệm tu luyện thời gian, quả nhiên có thể yên tĩnh tâm thần. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng minh bạch, lúc trước Hạ Dương Thiên vì sao muốn tại tông môn thi đấu bên trên cướp đi vô cấu thạch. Đối với một người truy cầu võ đạo tu sĩ mà nói, vô cấu thạch tác dụng hoàn toàn chính xác cực lớn, cảm thụ một phen vô cấu thạch thần kỳ về sau. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, dưới mắt hắn đã tề tụ vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Có thể tay giải quyết xích hỏa môn địa phong cấm tà niệm uy hiếp. Hoặc là, mượn nhờ vô cấu thạch yên tĩnh tâm thần hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu sâu nơi đây ẩn nặc trận pháp. Đã có vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Không bằng trước luyện chế hồn khôi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Cổ Linh Lung cũng nhìn ra Lộ Thần trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục nói, cho dù đem vô cấu thạch luyện chế thành hồn khôi, nó y nguyên còn giữ lại yên tĩnh tâm thần hiệu lực. Lộ Thần thần sắc vui vẻ, vô cấu thạch bị luyện chế về sau, bản thân hiệu quả lại còn giữ lại. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần trong lòng liền có so đo, trước đó mượn nhờ Hàn Băng Giao Nghịch Lân nghiên cứu sâu cấm chế. Hắn đã có nắm chắc tại trong vòng 10 ngày phá giải ngoại vi ẩn nặc trận pháp. Mà giờ khắc này hắn còn không biết phệ cốt xâm lâm bên ngoài ra sao tình hình. Có lẽ tà niệm đã xông phá xích hỏa môn địa phong cấm. Một khi hắn rời đi phệ cốt xâm lâm, có lẽ liền đem đứng trước tà niệm công kích. Phá cấm một chuyện có thể tạm hoãn. Làm ra quyết định về sau. Lộ Thần không tại nhiều lo lắng âm thầm hỏi, Linh Lung, lấy vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế hồn khôi có thể đối phó phong cấm bên trong tà niệm. Cổ Linh Lung trước đó nói có biện pháp đối phó phong cấm bên trong tà niệm. Nhưng muốn Lộ Thần trước tề tụ hai loại đồ vật vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Như kim cổ Linh Lung nói muốn lấy vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế hồn khôi. Lộ Thần mặc dù không biết hồn khôi là vật gì, nhưng lại lập tức ý thức được hồn khôi có lẽ là đối phó địa tà niệm quan trọng. Nhất thời nửa khắc giải thích không rõ ràng, mặt khác nơi đây còn có cấm chế cần ngươi đến phá giải. Cổ Linh Lung nhắc nhở một câu, lập tức trực tiếp truyền thụ Lộ Thần, lấy vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế hồn khôi phương pháp. Một canh giờ về sau, Lộ Thần đem luyện chế hồn khôi biện pháp nắm giữ thuần thục. Lấy thạch làm cơ sở, lấy mộc tố thân thể, theo vòng chữ vật bên trong, đem đỏ bừng huyết lý mộc lấy ra. Lộ Thần một tay nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch, một tay huyết sắc huyết lý mộc, trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời, thức hải long môn mở ra, một đạo thước dài liệt diễm hỏa long theo bên trong lao ra. Lăng không bay lượn một vòng về sau, đột nhiên phân liệt ra đến, biến thành hai liệt diễm hỏa long, phân biệt phóng tới vô cấu thạch cùng huyết lý mộc, lấy vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế hồn khôi. Cùng đồng dạng luyện chế bảo khí, đan dược khác biệt, luyện chế bảo khí cùng đan dược lúc, phần lớn cần nóng rực hỏa diễm chi lực, Lộ Thần liền được chứng kiến. Xích hỏa môn bên trong đan đường tam lão một trong Phí Oanh, mượn nhờ mãnh liệt nóng rực địa hỏa đến luyện đan, mà căn cứ cổ linh lung nói, luyện chế hồn khôi, làm theo không dùng được địa hỏa, cần lấy thức hải chi lực hình thành hỏa diễm, đến luyện chế vô cấu thạch cùng huyết lý mộc, hai liệt diễm hỏa long xoay quanh, đem vô cấu thạch cùng huyết lý mộc bao quanh. Vô cấu thạch cùng huyết lý mộc phù không, bị liệt diễm hỏa long chậm rãi luyện hóa. Lộ Thần nhíu mày, đối với liệt diễm hỏa long uy lực, hắn lòng dạ biết rõ. Lúc trước hắn mở ra thức hải, lần thứ nhất phóng thích liệt diễm hỏa long, liền đem Thanh Tiêu Tông Đinh Linh oanh sát. Tại U Minh Chi Môn bên trong, hắn hấp thu luyện hóa đại lượng tinh thuần hồn ti. Linh hồn cùng thức hải cùng nhau lớn mạnh, liệt diễm hỏa long uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Chỉ là vô cấu thạch cùng huyết lý mộc tuy bị liệt diễm hỏa long bao quanh, nhưng cả hai tựa như đối liệt diễm hỏa long cách biệt một dạng. Một tia nóng chảy dấu hiệu đều không có. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái hai cái đã lâu thần trôi qua. Lộ Thần cái trán toát ra khắp nơi óng ánh mồ hôi. Một bên cần không ngừng tiêu hao thức hải chi lực luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Còn vừa cần tiêu hao thức hải chi lực lần lượt ký kết rào sát vực tràng. Lấy hắn hiện nay thức hải cường độ, lại cũng có chút không chịu đựng nổi. Cũng may vô cấu thạch cùng huyết lý mộc mặt ngoài rốt cục xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Chỉ gặp tại hai liệt diễm hỏa long bên trong. Theo vô cấu thạch cùng huyết lý mộc mặt ngoài riêng phần mình hiện lên một cái dịch giọt. Một cái hiện lên nhũ bạch màu sắc, một cái khác hiện lên đỏ như máu. Nhũ bạch màu sắc cùng đỏ như máu dịch giọt cho dù ở vào liệt diễm hỏa long bên trong. Y nguyên lóe ra trong suốt lộng lẫy, giống như không tì vết bạch ngọc cùng máu bảo thạch tinh điêu tế trác mà thành. Nhìn kỹ lại. Hai cái dịch giọt lại như không chân thực, dường như vật hư ảo. Hô, hô, tâm niệm nhất động, nhũ bạch màu sắc dịch giọt cùng đỏ như máu dịch giọt tất cả đều bị Lộ Thần thu nhập thức hải bên. Trong, phải biết, thức hải không phải vòng chữ vật, vô luận là vô cấu thạch, hay là huyết lý mộc, đều không thể bị thu nhập thức hải bên trong. Nhưng ở đi qua liệt diễm hỏa long một phen luyện hóa về sau. Dạng giọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Tựa hồ đã trở nên có hình dạng mà vô chất. Có thể bị dễ như trở bàn tay thu vào thức hải bên trong. Lộ Thần sở dĩ thu dịch giọt. Là bởi vì tại luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mộc quá trình. Nửa đường không thể cắt ra. Nếu không đã biến thành dạng giọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý mộc lại đem khôi phục thành bộ dáng ban đầu, bất quá đối với hắn mà nói, muốn giải quyết việc này, thực rất đơn giản, chỉ cần đem đã là dạng giọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý mộc thu nhập thức hải bên trong. Liền không cần lo lắng dạng giọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý mộc khôi phục nguyên dạng. Nhưng việc này đối với bình thường khí hải cảnh cùng chân cương cảnh lại là một kiện rất khó sự tình. Khí hải cảnh nhiều nhất chỉ là sinh ra một sợi yếu ớt tinh thần lực. căn bản vô pháp thu lấy dạng giọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Chân cương cảnh mặc dù ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, nhưng cũng đồng dạng vô pháp thu lấy. Nhũ bạch màu sắc dịch giọt liền cùng đỏ như máu dịch giọt riêng phần mình ở vào thức hải một góc. Lộ thần quan sát một lát, gặp hai cái dịch giọt quả nhiên không có khôi phục nguyên dạng. Hoàn toàn yên lòng, hắn thu hồi liệt diễm hỏa long, thức hải long môn lập tức quan bế. Vô cấu thạch cùng huyết lý mộc nhau nhau trở xuống trong tay. Đem vô cấu thạch cùng huyết lý mộc một lần nữa thu nhập vòng chữ vật bên trong. Lộ thần chậm rãi thổ nạp một phen, lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra đan dược và linh thạch. Tĩnh khí ngưng thần khôi phục tự thân lực lượng. Qua mấy cái canh giờ, lộ thần mở mắt ra màn, đan điền khí hải, bản nguyên long tinh cùng thức hải, lại một lần nữa tràn đầy. Xem xét một chút, rào sát vực tràng còn chưa tiêu tán, lộ thần không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu lấy liệt diễm hỏa long luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mộc. Một phen luyện hóa xuống tới, lại riêng phần mình hình thành một giọt vô cấu thạch cùng huyết lý mộc dịch giọt lộ thần đem thu nhập thức hải bên trong, lại một lần nữa đình chỉ luyện hóa, lập tức lấy đan dược và linh thạch khôi phục tự thân lực lượng tiêu hao. Đợi đến đan điền khí hải, bản nguyên long tinh cùng thức hải khôi phục về sau, hắn lại tiếp tục luyện hóa huyết lý mộc cùng vô cấu thạch. Không biết mệt mỏi một dạng, không ngừng lặp lại, vòng chữ vật bên trong, trước kia thu thập đan dược và linh thạch, số lượng giảm mạnh, lộ thần hơi nhíu mày một chút, nếu không phải có đầy đủ đan dược và linh thạch chèo chống. Mỗi một lần lực lượng đại lượng tiêu hao về sau, đơn thuần lấy tự thân chi lực đến chậm rãi khôi phục. Luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mộc tốc độ còn đem hội càng chậm chạp một chút. 3 ngày sau, vô cấu thạch cùng huyết lý mộc đều co lại nhỏ rất nhiều. Lộ thần thức hải bên trong vô cấu thạch cùng huyết lý mộc dịch giọt riêng phần mình đều có hơn 20 giọt, đây là một ngày. Lộ thần khôi phục hoàn tất, rào sát vực tràng cũng sắp biến mất. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ thần không có lập tức luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mộc, mà chính là hướng Linh Khanh Nhi bọn họ hỏi thăm đây là một đoạn thời gian sinh môn chi địa một chút tình huống. Linh Khanh Nhi đã sớm muốn thông báo lộ thần một tiếng, chỉ là lo lắng quấy rầy đến lộ thần phá giải phong cấm, nàng mới một mực không có chủ động liên hệ lộ thần. Giờ phút này, lộ thần hỏi thăm qua đến, Linh Khanh Nhi đem gần đây một đoạn thời gian sinh môn chi địa nội tình huống từng cái cáo chi lộ thần. Tại đây là đoạn thời gian bên trong, Phong Lôi Tông Xài Trạch lại đã tới 2 lần, phụng mệnh thúc hỏi phá cấm một chuyện tiến độ như thế nào. Đi qua lần trước Xài Trạch trước mặt mọi người nói Xích Hỏa môn sẽ bị diệt môn, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đối đãi Xài Trạch càng thêm lạnh lùng. Xài Trạch còn chưa đến gần tới, liền bị Phong Thủy Hàn ngăn lại đuổi đi, mà bởi vì Xích Hỏa môn mọi người không tham dự nữa kết thành Bách Trọng Sơn đại trận, khiến cho cấu thành Bách Trọng Sơn đại trận nhân số giảm bớt. Trước đó Thăng Bằng bị đánh phá, tại dị biến yêu thú đại quân thế công xuống, sinh môn chi địa bên trong thập phương hướng người bên trong xuất hiện không tiểu nhân thương vong. Tại Bách Trọng Sơn đại trận không ngừng rút ra chân khí, cương khí, ý niệm cùng tinh thần lực tình huống dưới, rất nhiều võ đạo tu sĩ nhược điểm bị vô hạn phóng đại. Một chút cảnh giới thấp, bình thường không chú trọng ngưng luyện chân khí võ đạo tu sĩ, bởi vì không chịu nổi Bách Trọng Sơn đại trận lặp đi lặp lại rút ra lực lượng, đan điền khí hải vỡ tan rớt, hoàn toàn biến thành phế nhân. Còn có một số ý chí yếu kém võ đạo tu sĩ, ý niệm bị lặp đi lặp lại tiêu hao, cuối cùng ý niệm hướng ánh nến một dạng tắt mất ý niệm, lại vô pháp lại cháy lên, bọn họ biến thành từng tái không có ý niệm thân thể. ý niệm dập tắt giả, trực tiếp bị thanh lý xuất sinh cửa chi địa. Khí hải vỡ tan giả mặc dù không có bị thanh lý xuất sinh cửa chi địa, nhưng theo cao cao tại thượng võ đạo tu sĩ biến thành một cái phàm nhân, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Y Sam màn che bên ngoài, Hoát Chấn, Đường Thiến, Triệu Chí Vạch, Bì Tam, chờ không phải Xích Hỏa môn đệ tử người nhìn chăm chú xem xét. Trong ánh mắt hiện ra một vòng cảm kích, nếu như không phải Lộ Thần, bọn họ cuối cùng cũng sẽ là khí hải vỡ tan, hoặc là ý niệm dập tắt. Y Sam màn che bên trong, Lộ Thần sau khi nghe xong về sau, trong lòng cười lạnh, tại đây là sinh môn chi địa bên trong, thập phương người đều là Xích Hỏa môn địch nhân, coi như thập phương người chết hết, hắn cũng sẽ không sinh ra mảy may lòng thương hại, chỉ đáng tiếc Bách Trọng Sơn đại trận một khi cáo phá, Xích Hỏa môn mọi người cũng đem đối mặt dị biến yêu thú đại quân. Nếu không, Lộ Thần không ngại vô hạn chậm dần phá cấm một chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.